hôn nhân bất ngờ, đoạt được cô vợ nghịch ngợm. Chương 149-4, anh ruột anh thật quá đáng. 4. Góc truyện audio.com, editor, Đỗ Song Nhi Yên Yên. Dì nước đối với bọn họ mà nói chính là đồng nghĩa với giò tài. Diệp Tử Hy vẫn mặc kệ toilet của mình dì nước mới là lạ. Dù cho anh đồng ý, Diệp gia bọn họ cũng sẽ không chịu. Khẳng định là Diệp Tử Hy không muốn cô làm dơ cái toilet đó mới đúng. Sau một lúc đi dạo ở lầu 2 bằng chân không thì Mã Viện Viện cũng thấy được toilet. Wow, bồn tắm thật lớn. Lúc cô ta bước vào liền không nhịn được mà than thở. Phải công nhận phòng tắm này của Diệp Tử Hy được trang trí thật xa hoa, dù cô ta là tiểu thư Mã gia cũng không kìm được mà cảm thán. Phòng tắm này có không gian thật lớn, xung quanh còn có đầy đủ các loại đồ dùng đồng bộ. Phòng tắm này không khác gì với sự hưởng thụ của hoàng đế thời cổ đại. Diệp Tử Hy này thật biết hưởng thụ quá đi. Mã Viện Viện nhìn bồn tắm thật lâu, không nhịn được lại cảm thán. Sau đó, Mã Viện Viện không kìm được mà chạm vào thành bồn tắm màu trắng sữa. Cảm giác bóng loáng cùng lạnh băng lượng đó khiến Mã Viện Viện đưa ra một quyết định. Hôm nay mình sẽ ở đây tắm thật thoải mái. Mình cũng muốn thử cảm giác nằm trong bồn tắm xa xỉ này mà hưởng thụ. Nói xong, Mã Viện Viện trực tiếp mở vòi nước, dòng nước ấm áp liền chảy vào bên trong bồn tắm. Cô ta đứng ở bên cạnh cởi quần áo xuống, sau đó dùng vòi nước xối sạch bùn đất trên người rồi mới chậm rãi đi vào bồn tắm. Lúc dòng nước chảy qua da thịt, Mã Viện Viện không kìm được mà khẽ ngâm. Dường như những mệt mỏi trong suốt 2 ngày sống ở rừng rậm đều bị trôi theo dòng nước ấm. Tuyến phân cách, Diệp Tử Hy, anh đang ở nhà sao? Hôm nay Nhạc Dương lại thắng một vụ kiện cho nên tan ca về sớm. Cô vốn định trở lại căn phòng nhỏ của mình, nhưng lúc sắp về đến trước cửa nhà cô lại vòng tay lái hướng về phía nhà Diệp Tử Hy. Khoảng thời gian này Nhạc Dương cảm thấy mình không đối xử tốt với Diệp Tử Hy. Vụ kiện lần này làm cô loay hoay đến bể đầu sứt chán. Mặt khác gần đây Nhạc Dương đang có chút trốn tránh Diệp Tử Hy. Từ sau ngày mà Diệp Tử Hy giống như muốn nói chia tay, Nhạc Dương liền bắt đầu trốn tránh anh. Thật ra, không phải là cô không đoán ra được gì mà cô chỉ muốn duy trì đoạn tình cảm vất vả lắm mới có được này lâu dài thêm một chút. Nhưng hôm nay tâm tình của cô đã tốt hơn, tạm thời không để ý đến những chuyện phiền lòng kia nữa. Sau một hồi suy nghĩ cô liền lái xe đến tìm Diệp Tử Hy, còn mua một đống đồ ăn, dự định tối nay sẽ tự mình xuống bếp nấu ăn cho anh. Từ cửa đi vào, Nhạc Dương không thấy giày của Diệp Tử Hy ở đây. Có lẽ anh còn chưa về. Vì vậy cô đem đồ ăn vào trong phòng bếp bắt đầu bận rộn chuẩn bị nấu nướng. Chỉ là cô không biết trong bồn tắm ở lầu 2 còn có một người phụ nữ nữa. Vì quá mệt mỏi, lại ngâm mình ở trong nước nóng nên Mã Viện Viện có chút buồn ngủ, không nghe thấy tiếng Nhạc Dương mở cửa. Hay là gọi điện cho Diệp Tử Hy trước nhỉ? Lúc Nhạc Dương chuẩn bị đem con cá và hành vào nồi hấp thì cô đột nhiên thốt lên. Cô cố ý chuẩn bị con cá này vì Diệp Tử Hy. Nhạc Dương biết Diệp Tử Hy thích ăn nhất là loại cá này, vì để có thể nhìn thấy bộ dạng há to miệng ăn một cách thỏa mãn của anh mà vừa rồi Nhạc Dương đã dùng dao dóc từng cái xương cá bỏ đi. Có thể nói, sau khi ở bên Diệp Tử Hy, Nhạc Dương đã rất ít khi ăn những món ăn mình thích. Mỗi ngày, khi cô gọi thức ăn đều sẽ cố gắng. Góc truyện audio.com, chọn món Diệp Tử Hy thích ăn, mà lúc Diệp Tử Hy gọi thức ăn cũng chỉ nghĩ cho bản thân. Dần dần, Nhạc Dương đã quên mất rốt cuộc cô thích ăn cái gì. Trong khoảng thời gian đó, cô đã xuống đến mấy ký. Chỉ là cô vốn quá mập nên tạm thời không nhìn ra dáng vẻ gầy gò mà thôi. Biết Diệp Tử Hy thích mẫu phụ nữ mảnh mai nên thậm chí Nhạc Dương còn hy vọng mình có thể gầy thêm một chút. Nếu vậy, có phải Diệp Tử Hy sẽ không đề cập đến việc chia tay nữa hay không? Nhưng khi Nhạc Dương đặt cá vào trong nồi, sau khi tính toán thời gian, cô vội vàng gọi điện thoại cho Diệp Tử Hy. Mà ngay lúc này, tiếng điện thoại lại vang lên ở bên ngoài cửa. À hát, Diệp Tử Hy đã về sao? Nhưng anh không vội vàng đẩy cửa vào mà đứng bên ngoài nghe điện thoại. Diệp Tử Hy biết Mã Viện Viện còn ở trong nhà, anh rất hắn lo lắng sẽ nghe thấy giọng nói của cô ta xen vào cuộc nói chuyện giữa anh và Nhạc Dương. Nhưng Nhạc Dương lại cho rằng Diệp Tử Hy đang đợi điện thoại của cô, hy vọng cùng cô đi ra ngoài. Nghĩ tới đây, Nhạc Dương muốn cho Diệp Tử Hy một bất ngờ, vì vậy cô trực tiếp đóng cửa phòng bếp lại. Nếu Nhạc Dương biết trước lát nữa sẽ xảy ra tình huống gì thì dù thế nào cô cũng sẽ không đặt mình vào tình cảnh lúng túng như vậy. Hết chương 149, cách chương.